Lược Thiên Ký, chương 605, cược ta có thể hay không cao mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 638, cược ta có thể hay không cao mày. Trừ bỏ bị xích sắt khóa lại Diệp Cô Âm bên ngoài, mặt khác 6-7 nam chiêm tu sĩ cũng bị Linh Xảo Tông các trưởng lão ép tới, 7-8 người bị nhân bách đứng ở không trung, thi pháp ấn trước người, từng cái ánh mắt bi phẫn nhìn lấy Phương Hành, bọn họ đều xem như nam chiêm chúng tu sĩ bên trong càng kích phấn một đám người, những ngày qua bên trong một mực đang bái phỏng Phương Hành, lại không nghĩ rằng ở trong tình hình này gặp mặt. Mà Linh Xảo Tông Kỳ Tú Phong chi chủ thi pháp ấn, lại mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Phương Hành. Từ bề ngoài xem ra, người này vô luận tại bất luận cái gì trong mắt người, đều là một cái tiên phong đạo cốt khí uẩn bất phàm thanh thiếu niên, nhưng lại ai có thể đoán được hắn là Linh Xảo Tông nổi danh tâm ngoan thủ lạt, làm việc không từ thủ đoạn một phong chi chủ. Ở cái kia biểu tình bình tĩnh phía dưới, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều để cho người ta nghĩ tới liền không rét mà run chuyện cũ, thật sự là thần châu bắc vực nhất người không dễ trêu chọc một trong. Lúc này, hắn cũng chắc chắn ăn chắc Phương Hành, sắc mặt bình tĩnh, mang theo vẻ mỉm cười, lẳng lặng nhìn lấy hắn. Mà Phương Hành cũng không nói chuyện, nhưng là lẳng lặng quét bọn này nam chiêm tu sĩ một chút, những người này, có quen mặt có thì trực tiếp lạ lẫm, tựa như liên một mặt cũng chưa từng thấy qua, bất quá tin tưởng nếu là đặt ở nam chiêm, tất nhiên cũng là một phương cao cao tại thượng kiêu tử, nhưng lúc này, lại tùy tiện bị nhân cầm xuống dưới, coi như tù nhân, đến buộc hắn giao ra từ Linh Xảo Tông đoạt tới pháp bảo. Hắn vốn cũng không nhận biết những người này, lại ẩn ẩn nhưng, có một loại quỷ dị áp lực rơi vào trên vai hắn. Phương Hành, ngươi, Diệp Cô Âm trầm mặc hồi lâu, rốt cục run giọng mở miệng, nhưng chỉ hoán một cái tên, lại nói không được nữa. Lần đầu gặp được Phương Hành lúc nàng đến một lần nổi giận, thứ hai cũng kinh ngạc tại Phương Hành vậy mà có thể cùng Thiên Nhất Cung đạo từ đạo vô phương cùng phù khí đạo chân truyền Tạ Lâm Uyên cùng bàn uống rượu, âm thầm bội phục năng lực của hắn, thậm chí coi hắn là làm cây cỏ cứu mạng, nhưng Phương Hành cự tuyệt lại làm cho trong bụng nàng thất vọng, không biết âm thầm thả xuống mấy lần nước mắt thẳng đến về sau, nàng nghe nói nam chiêm đạo tạc ẩn hiện sự tình. Rốt cục nghĩ đến, Phương Hành cũng không có thật ngồi yên quan bên cạnh, chỉ đang dùng hắn phương pháp của mình, thay nam chiêm tu sĩ xả cơn giận này. Lại về sau, Phương Hành từ Hồng Trang lâu cướp đi Tiểu Xảo, lại tại Thương Lan Hải Long nữ chiêu tế trên đại hội, bá khí xuất thủ, liên tiếp bại hộ đạo minh chư hơn cao thủ. Liên Linh Xảo Tông Kỳ Thấu Phong chi chủ thi pháp ấn nhi tử đều giết, có thể nói đem hộ đạo minh đánh mặt mũi mất hết, hy vọng của nàng cũng lần nữa thăng lên, trải qua đến đây tiếp đơn giản là muốn thuyết phục Phương Hành thay nam chiêm tu sĩ đọ sức một chút hy vọng. Chỉ bất quá, nàng cũng không nghĩ tới, Phương Hành thậm chí ngay cả tục mấy lần không thấy, bây giờ gặp lại là bộ dáng này. Lúc này cái kia thi pháp ấn tuyệt quyết cách làm, giống như là thay nàng cùng chúng nam chiêm tu sĩ hỏi một vấn đề. Các nàng đều đang đợi Phương Hành trả lời, loại này im ắng trầm mặc phảng phất gông xiềng, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc gắn vào Phương Hành trên đầu. Đổi, vẫn là không đổi, chúng ta đánh cược đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cũng không cân nhắc quá lâu, liền mở miệng nói ra, đồng thời ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm hướng thi pháp ấn nhìn thoáng qua. Nghe câu nói này, Diệp Cô Âm bọn người, đều là thở dài một hơi. Mà thi pháp ấn, trên mặt cũng dâng lên một tia mỉm cười thản nhiên. Bất luận Phương Hành mở miệng nói cái gì, chỉ cần hắn không có cự tuyệt trợ giúp những này nam chiêm tu sĩ liền tốt, ở chuyện nào đó treo mà không quyết lúc đề nghị đánh cực vốn là một cái trong giới tu hành xưa nay tương truyền lệ cũ. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí trong dự liệu mà Phương Hành nói ra đánh cực hắn cũng chưa để ở trong lòng, hắn xem trọng cũng không phải là đánh cực mà là Phương Hành lại sẽ không để ý những này nam chiêm tu sĩ mệnh. Với hắn mà nói, chỉ cần Phương Hành đáp ứng, quản hắn là trao đổi cũng tốt, đánh cược cũng tốt, mục đích đều đã đạt đến. Hắn thấy, lúc này Phương Hành tựa như một cái khỉ hoang tiến vào hắn cái này Phật tổ trong lòng bàn tay, trốn không thoát tìm đường sống. Một trận đánh cược chính là thua thì đã có sao. Nam chiêm tu sĩ thế nhưng là không ít, chính là phía trên đạo đường môn miệng Long Quân, nghe được câu nói này, cũng là nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhất Cung cung chủ đạo vô nhai quay đầu nhìn Long Quân một chút. Lúc này Long Quân chính nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn ra được vị này cha vợ tựa hồ không hài lòng lắm. Phương đạo hữu, ngươi muốn đánh cực gì? Thì pháp ấn nhàn nhạt nở nụ cười. ta Linh Xảo Tông thật không có cùng ngươi Đạo Linh tương đương đối thủ, có thể xuất thủ đón lấy ngươi trận này đánh cực liền chỉ có ta, bất quá xấu lời nói nhưng nói trước ngươi muốn cùng chúng ta Linh Xảo Tông đánh cực lại có mấy điểm sớm nói xong, dị thú đằng xà, thậm chí chúng ta Linh Xảo Tông chấn tông chi bảo như ý môn lại thêm trước ngươi phóng thích ra ngoài rất nhiều hung thú, cũng đều phải đặt ở tiền đặt cược bên trong, về phần cụ thể đánh cực nội dung, ha ha cái này nhưng muốn thương lượng đi thi nào đó nhục thân không mạnh, võ pháp coi như xong. Nghe đến nơi này, Diệp Cô Âm đám người đã nhịn không được lo lắng. HTTP, choang kia qua tui, nét, ai cũng chưa từng nghĩ đến, thi pháp ấn bực này thân phận, vậy mà cũng cẩn thận như vậy. Tốt, chưa từng nghĩ, Phương Hành một lời đáp ứng, sau đó nhìn lướt qua chúng tu, mỉm cười nói. Đầu kia mọc cánh rắn, lại thêm cái kia phiến phá cửa còn có tiểu gia ta đã từng triệu hoán đi ra đám kia hung thú thậm chí bao gồm trên người của ta những này pháp bảo, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể thêm đang đánh cược đấu bên trong, về phần đánh cược nội dung nha, không đấu chiến pháp, không đấu pháp bảo, không đấu phù triện cũng không đấu pháp. Thì pháp ấn nghe đến nơi này, ngược lại là nao nao thản nhiên nói. Ồ, vậy ngươi muốn đấu cái gì? Phương Hành cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt từ trên mặt hắn quét tới, mà hậu thân hình vặn một cái, rơi xuống bên cạnh một chỗ trên ngọn núi, đưa trong tay huyết ẩm đại đao cắm ở trong đất đá, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng. Người không phải đem những người này mang đi qua, nhận định tiểu gia sẽ đau lòng, muốn cầm mạng của bọn hắn đổi bảo bối của ta a, liền cực bọn họ tốt. Thì pháp ấn nhíu mày, hướng về Phương Hành nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm người cẩn thận, ngược lại sẽ không bởi vì Phương Hành tu vi thấp với mình liền khinh thường với hắn, càng sẽ không lung tung đáp ứng cái gì, miễn cho thuyền lật trong mương, bất quá trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ cái này tiểu ma đầu, đến tột cùng muốn chơi hoa dạng gì. Chính là cái khác Linh Xảo Tông trưởng lão cùng Thiên Nhất Cung vây xem tất cả trưởng lão cùng đệ tử, lúc này cũng mặt có nghi ngờ. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Phương Hành lạnh lùng nói ra. Ngươi bây giờ liền đem những này nhân tất cả đều giết đi, cược tiểu gia có thể hay không một chút nhíu mày đi. Nghiền xương thành cho cũng tốt, thần hồn ma diệt cũng tốt, phàm là tiểu gia nháy một chút con mắt, hoặc là một chút nhíu mày coi như tiểu gia thua, đừng nói những hung thú kia cùng pháp bảo cho ngươi coi như để tiểu gia lập tức quỳ xuống đất bảo ngươi một tiếng ra ra đều được. Oanh, câu trả lời này lại rất là ngoài thi pháp ấn dự kiến, bao quát chung quanh chúng tu đều kinh hãi, ánh mắt kinh nghi bất định. Phía trên đạo đường môn miệng, Long Quân cũng hơi hơi kinh ngạc, sau đó hơi nở nụ cười. Diệp Cô Âm bọn người, thì như bị sét đánh, đầy mặt chấn kinh tựa hồ, không thể tin vào tai của mình nhìn lấy Phương Hành. Mà Phương Hành thì nhìn lấy sắc mặt xâm nhiên thi pháp ấn, cười hì hì nói. Nhanh lên xuất thủ, đừng chậm trễ thời gian. Hắn thở ra một hơi dài, chỉ lúc này cũng chính dương há miệng nghẹn họng nhìn chân chối Thiên Nhất Cung chung nhất trường lão cùng chung quanh một đám ở cách đó không xa vây xem Thiên Nhất Cung đệ tử, sau đó lại hướng trên đầu Thiên Nhất Cung đạo đường chỉ cười nói. Người vây xem cũng không ít, liền làm chứng đi, như là tiểu gia ta thắng, những vật này các ngươi Linh Xảo Tông coi như đừng nhớ thương. Tuy là thiếu dung, lại hùng hổ dọa người, thình lình một bộ muốn ép thi pháp ấn nhượng bộ dáng. Mà thi pháp ấn đang trầm mặc nửa ngày về sau, cũng là bỗng nhiên sát khí tăng vọt thân hình đột nhiên khẽ động vọt đến Diệp Cô Âm trước người, năm ngón tay hung hăng bắt xuống dưới quát. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám, bất quá một chảo này bắt chí Diệp Cô Âm chán đỉnh thời khắc lại đột nhiên thu lại, đồng thời quay đầu nhìn Phương Hành, một đôi xâm nhiên con ngươi, ở Phương Hành trên mặt lướt qua, như muốn tìm ra vẻ lo lắng. Nhưng là không, Phương Hành cười hì hì thần sắc như thường, phảng phất tại chờ lấy hắn một chảo này rơi xuống. Liền liên Diệp Cô Âm, lúc này giống như cũng không có đi lo lắng rơi mình đỉnh đầu của mình bàn tay, nhưng là ngơ ngác nhìn Phương Hành. Gặp Phương Hành cũng không một chút ngăn cản hoặc là lo lắng ý tứ, nàng ánh mắt ảm đạm, hơi có vẻ thất lạc lại không phẫn nộ. Vuông, Phương Hành, ngươi thật muốn xem chúng ta bị người giết chết. Vuông, Phương Sư Huynh, chúng ta đều là nam chiêm tu sĩ, ở cái này thần châu ác thổ, lẽ ra hỗ bang hỗ trợ a hát. Tiểu ma đầu, ngươi vậy mà thật bắt chúng ta làm tiền đặt cược ngươi. Người cái này nam chiêm phản đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa ngày yên lặng về sau, ngược lại là mấy vị khác nam chiêm tu sĩ nhao nhao mở miệng hét lớn, có lòng đầy căm phẫn, có vô cùng phẫn nộ, có đầy mặt thất vọng, có thất kinh, bọn họ mấy ngày nay mấy lần đến Thiên Nhất Cung bái phòng, đơn giản là muốn gặp Phương Hành một mặt cho rằng cái này tiểu ma đầu lại là như thế nào, cũng không có khả năng chính xác đưa nam chiêm chúng tu tại vô cớ, dù sao hắn bốn phía động cướp các tông pháp bảo, thậm chí chiêu tế trên đại hội một người khiêu chiến hộ đạo minh chúng tu cử động, đã chứng minh hắn cũng không phải là một cái chân chính lãnh huyết tiểu ma đầu. Bọn họ coi Phương Hành là thành cứu vớt bọn họ rời khỏi khốn cảnh duy nhất rơm rạ cho nên. Bất kể Hiềm Khích lúc trước nhiều lần tới chơi, nhưng đến lúc này, bọn họ không ngờ phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống như có chút không giống. Đang quát âm thanh bên trong, liền Liên Thi pháp ấn cũng có chút kinh nghi bất định treo ở Diệp Cô Âm đỉnh đầu bàn tay, ngạnh sinh sinh chưa từng đánh xuống. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn Phương Hành mặt, lại chưa nhìn thấy một vẻ lo âu biểu lộ, chưa cảm thấy hắn thần niệm có chút ba động. Cho nên hắn một trường này không dám rơi xuống, bởi vì một trường rơi xuống chính là tự nhận phần này đánh cực, vạn nhất cái này tiểu ma đầu chính xác không có đem những người này mệnh khi mệnh, bọn họ Linh Xảo Tông cũng liền mất tiên cơ, lại không có lý do đến đây đòi hỏi dị thú cùng pháp bảo. Mà ở hắn ngạc nhiên không chừng trong ánh mắt, Phương Hành thì chẳng hề để ý móc móc lỗ mũi, một đôi quái nhãn khinh bỉ ở thi pháp ấn trên mặt quét một chút, cười lạnh nói. Mù mắt chó của ngươi, vậy mà muốn dùng loại phương pháp này uy hiếp đôi mắt nhỏ, ngươi mẹ nó cũng không hỏi thăm một chút tiểu gia ở Nam Chiêm thời điểm bị bao nhiêu nhân truy sát qua, thao ngươi đại gia, ngươi giết ngươi nếu không dám giết ngươi là cháu của ta. Chung quanh không trung hoàn toàn tĩnh mịch, thật sự là bị hắn cái này một bộ không được tính mạng người khác đảm lượng dọa sợ. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fenmix, cách chương.